Vũ thần chúa tể, chương 1067, thật tốt đạo lý. Góc truyện audio.com, bị Chu Chính Thư như thế sặc một cái. Hứa Đô tức đến run, dùng tay chỉ Chu Chính Thư, run run cả buổi, một câu nói không ra. Trước đây cảm thấy này Chu Chính Thư thật biết làm người. Làm sao đột phá Vũ Vương sau, thì trở nên được lớn lối như vậy. Như thế không coi ai ra gì đây. Ta đây là ở cứu ngươi. Ngươi làm sao cũng không biết. Ngươi, được, ta mặc kệ ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải trở về. Đừng gây chuyện, run run cả buổi. Hứa Đô thật vất vả bình tĩnh trở lại. Nghiêm khắc nói ra, Chu Chính Thư đối với mình tôn kính không tôn kính. Hắn chẳng muốn đi quản. Thế nhưng Chu Chính Thư sẽ đối Tần Thiếu Hiệp bằng hữu động thủ. Đó là tuyệt đối không thể. Ha ha ha, Chu Chính Thư, xem ra ngươi Long Nguyên Vương triều Vũ Vương. Một điểm mật cũng không có a, đã như vậy. Ngươi thì trở về đi. Thiếu nữa chọc vị đại nhân này không vui. Hoành Thiên Kiêu cạc cạc cười nói. Hừ, ta Chu Chính Thư làm việc, còn chưa tới phiên hắn để ý tới. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Hoành Thiên Kiêu cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt hướng Đế Thiên Nhất đám người giết đi. Chu Chính Thư cùng Lý Nguyên Thành cũng đều lướt đi đi. Dừng tay, Hứa Đô sắc mặt đại biến. Vội vàng tiến lên, quanh một tiếng, đem Chu Chính Thư ngăn lại. Nhưng Hoành Thiên Kiêu cùng Lý Nguyên Thành cũng không người đi ngăn. Mắt thấy hai người sẽ cùng Đế Thiên Nhất đám người giao đánh nhau. Rầm rầm rầm, mấy đạo lưu quang lướt đến. Uy áp kinh khủng bao phủ. Trong nháy mắt đem Lý Nguyên Thành cùng Hoành Thiên Kiêu đánh bay ra ngoài. Lưu quang hạ xuống. Đúng là Lưu Thái. Tần Trần nhóm. Thân thiết nhìn Tần Dĩnh đám người nói. Các ngươi không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì. Tần Dĩnh đám người mỉm cười. Những thứ này đại uy vương triều Vũ Vương. Làm sao cũng chưa chết. Chứng kiến Lưu Thái đám người. Trên quảng trường tất cả mọi người chấn động. Tầm mắt đặt tới chỗ. Đại uy vương triều võ giả có chừng hơn 10. Dường như một cái cũng chưa chết. Điều này làm cho mọi người trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Trong này tuyệt đối có gì không đúng sức. Nếu như chỉ là mấy cái võ giả không chết, như vậy còn có thể là bởi vì Đại Càn Vương triều lười nhác động thủ. Hoặc giả không có thời gian đi tìm. Thế nhưng hiện tại xem ra, Đại Uy Vương triều cơ hồ đều không võ giả ngã xuống. Trong chớp nhoáng này để mọi người cảm thấy không thích hợp. Mà lúc này, trên bầu trời thiên ma bí cảnh cửa ra, đã tại bắt đầu chậm rãi đóng. Đi ra võ giả, cũng đầy đủ có mấy trăm. Nhưng Đại Càn Vương triều võ giả vẫn còn căn bản không ra mấy cái. Được a, các ngươi đám này Đại Uy Vương triều loài run dế. Lại vẫn dám đối với chúng ta động thủ. Biết chúng ta là ai sao? Hoành Thiên Kiêu cùng Lý Nguyên Thành quát chói tai. Tức giận nhìn Lưu Thái đám người. Bọn họ thế nhưng bảy Đại Vương triều thiên tài đứng đầu. Đám này Đại Uy Vương triều loài run dế, dám đối với bọn họ động thủ, là không mất mạng sao? Chỉ là trong lòng tức giận, nhìn Lưu Thái đám người ánh mắt, cũng là cực kỳ kiêng kỵ cùng ngưng trọng, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm thụ được, đối phương nhóm người này thực lực, xa xa ngự trị trên người bọn hắn, thậm chí Lưu Thái trên thân tản mát ra khí tức đáng sợ. Càng làm bọn hắn hơn cảm thấy nhẹ nhẹ sợ hãi. Các ngươi là ai? Các ngươi không phải Bách Triều Chi Địa Thập Đại Tân Tú sao? Làm sao? Thiên ma bí cảnh trong ngốc đầu óc ngốc xuống. Liền tên mình cũng không biết. Thấy Tần Dĩnh bọn họ không có việc gì. Tần Trần tức khắc xoay người. Cười như không cười nói ra. Ngươi, làm càn. Hoành Thiên Kiêu ba người tức đến run. Tiểu tử, ngươi đừng hoa ngôn xảo ngữ. Cho ngươi một cơ hội. Giao ra ma tinh, tha cho ngươi một mạng. Hừ, trước đây ma trì trong ma tinh, chính là bị ngươi cướp đi đi. cho chúng ta giao ra đây. Hoành Thiên Kiêu cùng Lý Nguyên Thành tức giận nói. Mặc dù là bọn họ đột phá thất giai vũ vương cảnh giới. Ma chỉ trong ma tinh đối với bọn họ mà nói. Y nguyên có hiệu quả kinh người. Thậm chí có thể để cho bọn họ tu vi. Tiến hơn một bước. Sau này đột phá thất giai trung kỳ thời gian. Cũng lớn lớn giảm bớt. Vì vậy dù cho kiêng kỵ tại lưu thái đám người thực lực. Y nguyên làm càn mở miệng. Dù sao. Bọn họ sau lưng thế nhưng bảy đại thượng đẳng vương triều. Khí thuần chất. Các ngươi thật đúng là đoán đúng. Không tính là quá ngu. Trước đây ma trì trong ma tinh. Thật là bị bản thiếu thu thập đi. Bất quá bản thiếu bằng bản lĩnh đoạt ma tinh. Dựa vào cái gì trả lại cho các ngươi? Tần Trần cười tủm tỉm nói ra. Hai người mộng xuống. Không nghĩ tới Tần Trần thừa nhận thoải mái như vậy. Càng không có nghĩ tới Tần Trần sẽ nói cái này. Bằng bản lĩnh đoạt ma tinh. Dựa vào cái gì trả lại cho bọn hắn? Quả thực nói hay có đạo lý hình dạng. Phi phi phi, không đúng. Bây giờ là bản thân tìm ma tinh thời điểm. Còn quản cái gì có đạo lý hay không? Đừng nói nhảm, nhanh chóng giao ra ma tinh. Hai người tức giận nói. Nếu không thì đừng trách ta Đại Vĩnh Vương Triều cùng Đại Đường Vương Triều không khách khí. Còn có ta Long Nguyên Vương Triều. Chu Chính Thư tránh thoát Hứa Đô trói buộc, cũng lên trước lạnh lùng nói. Tần Thiếu Hiệp, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Hứa Đô sợ đến mồ hôi lạnh đều cho ra. Vội vàng tiến lên, cười lấy lòng giải thích. Hồn nhiên không có một chút bảy đại vương triều vũ vương khí thế. Xem Chu Chính Thư là cả người run, mặt khinh thường, ầm, mà đúng lúc này. Chân trời bên trong, đột nhiên mấy đạo khí tức kinh khủng hạ xuống. Ngay sau đó, thiên ma bí cảnh cửa ra, rốt cục triệt để đóng. Nguyên bản bao phủ ở cả tòa Chiêu Thiên Thành hắc sắc đại lục. Chậm rãi ẩn vào thời không chỗ sâu. Biến mất, vài tên cả người tản ra khí thế đáng sợ thân ảnh hạ xuống. Đúng là đột phá nửa bước võ hoàng cảnh Lý Huyền Cơ đám người. Nửa bước võ hoàng cảnh, Lý Huyền Cơ thực lực bọn hắn, làm sao đều đề thăng nhiều như vậy? Hơn nữa lần này, vậy mà nhiều hơn nhiều như vậy tam trọng võ hoàng, có ít nhất hơn 10 người. Không thể tưởng tượng nổi, trên quảng trường, Dược Vương Viên Chủ hai mắt trở nên nổ bắn ra hai đạo thần mang. Có thâm thúy vẻ ở đồng quang chỗ sâu lưu truyền, ở chân trời. Lý Huyền Cơ mấy người chậm rãi hạ xuống. Trong thiên địa, kinh người khí tức chân áp xuống. Khiến cho toàn bộ quảng trường sở hữu võ giả. Trong nháy mắt đều có loại quỳ sát cúng bái kích động. Từng cái khiếp sợ cúi đầu. Không dám ngưỡng mộ. Lão Tổ. Bảy đại vương triều vũ vương mỗi cái kích động vạn phần. Nhìn về chân trời phía trên Lão Tổ. Phảng phất tại ngưỡng mộ thần linh, Chu Chính Thư đám người cũng là kích động không thôi. Từng cái ánh mắt thành kính, vốn tưởng rằng, đột phá vũ vương đủ để đứng ngạo nghễ bách triều chi địa mãnh liệt nhóm. Nhưng lúc này nhìn thấy Lý Huyền Cơ đám người sau, bọn họ mới thật sâu biết, bọn họ con đường võ đạo, thật mới vừa mới khởi bước, khoảng cách cường giả chân chính. Cũng không thiếu con đường muốn đi. Ở mấy người nhìn chăm chú. Lý Huyền Cơ mấy người cũng nhìn sang. Ánh mắt sáng ngời. Đều hướng bọn họ bay vút mà tới. Lão Tổ qua đây. Lão Tổ chứng kiến ta. Lão Tổ nhất định là qua đây biểu dương ta. Hoành Thiên Kiêu ba người lúc này. Như có loại nhìn thấy thần tượng cảm giác. Kích động cả người run. Đồng thời khẩn trương nhìn các lão tổ bay vút tới thân ảnh. Từng cái khô miệng khô lưỡi. Tránh kích động ở giữa. Liền thấy lão tổ phảng phất nhìn cũng chưa từng nhìn đến bọn họ một dạng trực tiếp theo bên cạnh bọn họ bay vút qua. Sau đó dĩ nhiên tại Tần Trần phía trước dừng lại. Chứng kiến Tần Thiếu Hiệp bình yên vô sự. Lão Phu liền yên tâm. Lão Hù cũng biết. Lấy Tần Thiếu Hiệp thiên tư. định sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Xem ra Khô Lâu Đà chủ đã chết tại Tần Thiếu Hiệp tay. Thật đáng mừng. Bùi Đông Hành cùng rời đi trước vài tên lão tổ. Mỗi cái mỉm cười nói. Chỉ là ánh mắt lập lòe. Ý vị sâu xa. Cách Trương.